Thừa Thiên Đại Lục hệ thống. Chương 2, hệ thống khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau hắn thức dậy, vươn vai há miệng ngáp to một tiếng ngồi than thở, mệt quá hắn gọi to Tiểu Hoa mang nước cho ta rửa mặt. Vâng thưa thiếu gia. Tiếng Tiểu Hoa từ ngoài vọng vào một lúc sau, cửa mở ra Tiểu Hoa chạy vào mang theo một chậu nước và chiếc khăn vào thiếu gia rửa mặt nè. Tiểu Hoa nói ừ để đấy, rồi làm việc của ngươi đi. Hắn nói vâng, Tiểu Hoa nói xong đóng cửa đi ra ngoài ngồi tự rửa mặt xong hắn lại gọi Tiểu Hoa vào bê đắn dự kiến hôm nay sẽ đi tham quan nơi hắn ở một lúc cắn đi vòng vòng quanh hoa viên Hower viên chủ yếu là trồng loại hoa di màu trắng rất đẹp hắn không biết loài hoa đấy là hoa di tò mò hắn ngồi xuống định ngắt một cành hoa lên về hỏi Tiểu Hoa thì tiếng của một cô gái kêu lên ai cho ngươi động vào hoa của ta trồng. Hắn nhìn cô gái đó thân mặc một trang phục hồng, tuổi khoảng chừng 15, cơ thể phát dục trông rất gợi cảm theo ký ức của hắn biết thì cô gái này là con gái nuôi của Trương Nam trưởng lão 15 tuổi đã là võ giả cấp 5 là thiên tài của gia tộc tên là Trương Thanh. Chính vì thế nàng kiêu ngạo và khinh thường người khác và đặc biệt ghét Hà Nhắn nói ta không biết đây là do ngươi chồng Trương Thanh nói, phế vật cô về nhà đi, ngươi đi đi, đi lại ở chỗ ta làm gì hả ta không phải phế vật. Hắn minh bạch Trương Thanh nghe vậy liền cười to, ha ha. 15 tuổi võ giả cấp 1 đều cô đạt được cô phải phế vật thì là gì? Ha ha, ngươi, hắn lắp bắp ta làm sao? Ha ha, Trương Thanh vừa cười vừa nói ta cô phải phế vật, ngươi dám cực cô, hắn nói cực gì? Trương Thanh thắc mắc hỏi nếu ta vào được top 10 trong cuộc tỷ thí gia tộc trong nửa năm sau thì ngươi phải làm nô tỳ cho ta. Hắn nói ổ thế nếu ngươi không vào top 10 được thì sao? Trương Thanh nói vậy thì ta sẽ là nô tỳ của ngươi. Hắn nói ok, thành giao, Trương Thanh nói thành giao, hắn nói ta đi đây đồ ngốc, hi hi, Trương Thanh nói xong xoay người đi sao cô ấy bảo ta ngốc nhở. Hắn nói vừa đi vừa nghĩ chuyện lúc nãy, hắn vẫn thấy kỳ lạ làm sao ấy về đến giường hắn nằm lên, đắp chăn, được một lúc hắn bật dậy, vỗ trán ngu. Ngu quá, tu vi mình còn không đạt được cấp một võ giả thì làm sao thắng được chứ. Bị lừa rồi, ngu quá, hắn ngửa mặt lên trời lần nữa kêu, ban cho con một hệ thống đi tinh một tiếng vang trong đầu hắn vang lên hệ thống tu luyện khởi động 1, 25, 75, 100, hệ thống cài đặt thành công, Trương Lục, ngoá nó có hệ thống thật kìa xin chào ký chủ, âm thanh máy móc của hệ thống nói tôi xin tự giới thiệu tôi là hệ thống tu luyện đến để cho ký chủ trở nên mạnh hơn nói xong trong đầu hắn hiện ra một giao diện hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên, xem thông tin cá nhân, cho hỏi ký chủ có tiếp nhận không không. Hắn nói hệ thống, nhiệm vụ thất bại hệ thống đi đây bye bye hắn. Đợi nửa ngày không thấy gì tại sao? Hắn than thở âm thanh hệ thống vang lên, có tiếp nhận hay không hắn vội vàng nói, có tiếp nhận thông tin cá nhân tên, Trương Lục Chuồi, 15 kỹ năng, chưa có đẳng cấp, không có chức danh, không có cấp 10100 XP tinh hoàn thành nhiệm vụ đầu tặng thưởng X1 tẩy tùy đan, công pháp tu luyện vô cực lạc XP. 50, hộp quà tân thủ nhiệm vụ 2 đạt cấp 2 tiếp nhận hay không có tiếp nhận? Hắn cô dám trả lời cô nữa, vì sợ hệ thống này lại. Cao chạy xa bay, như lúc nãy hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Ký chủ có tu luyện công pháp vô cực lạc có. Hắn nói hệ thống, đề nghị ký chủ cắt bỏ cậu nhỏ đi cậu nhỏ. Là gì? Hắn hỏi hệ thống, cội nguồn sinh dưỡng pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chửi lên cô học, hệ thống ký chủ có muốn đổi sang XP cô có, đổi. Hắn nói hệ thống, đổi thành công bạn nhận được 50 XP tinh lên cấp 2, hoàn thành nhiệm vụ thưởng X10 chú nhan đan, X10 tinh huyết đan, thưởng lên cấp 2 một vé quay số sơ cấp nhìn vào giao diện hệ thống Trương Lục chọn vào ô hành trang mở hộp quà tân thủ. Hắn nói hệ thống, ký chủ nhận được X5 mảnh ghép sùng vật cửu vĩ hồ mảnh ghép cửu vĩ hồ, khi có X10 có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ tẩy tùy đan sao? Hắn nhìn viên tẩy tùy đan trong hành trang nghĩ do đọc nhiều tiểu thuyết nên hắn biết tẩy tùy đan này quý như thế nào mấy người trong tiểu thuyết đó phục dụng tẩu tùy đan xong cô đi vệ sinh thì cũng phải bẩn người hắn chuẩn bị kỹ rồi chọn vào tẩy tùy đan hệ thống ký chủ phục dụng tẩy tùy đan không có. Hắn nói sao khi nói xong trên tay hắn xuất hiện một viên đan dược màu nâu to trưng hai ngón tay hắn không hề chần chừ nuốt đan vào ọt ọt một tiếng kêu từ bụng ra. Đau bụng hắn chạy vào nhà vệ sinh. Ha ha ta có chuẩn bị rồi nha ngồi được một lúc hắn đứng dậy chợt đen mặt chết. Quên rồi, hắn nói hệ thống ơi. Hắn hỏi hệ thống gì vậy hệ thống có giấy vệ sinh không? Hắn hỏi hệ thống trả lời làm hắn đen mặt lần nữa, không. Cách chương.